Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 724, chương 726, một dạ chi ở giữa. Không đồ ăn điêu không? Tại bát thúc dục hạ, mấy trăm nhân tổ thành chuyên gia đoàn đội, bằng nhanh nhất tốc độ đối nông trường rau quả tiến hành thu thập. Phong tồn tại lấy ngàn mà tính ngân sắc tiểu trong dương. Sau đó lắp đặt một khung từ kinh thành thẳng tới New York chuyên cơ. 13 giờ về sau, những này cái dương đem từ New York chuyển hướng so tư bảo. Đây là bọn chúng mục đích cuối cùng nhất địa. Đương nhiên đây chỉ là làm việc thứ một bước. Bát sau lưng những cái kia đại nhân vật, không chỉ có riêng chỉ muốn mỗi ngày ăn được từ đại hạ không vận quá khứ rau quả. Trên thực tế từ mấy tháng trước đó, bọn hắn mỗi ngày đều ăn không vận thức ăn, đều là từ Tây Chi Lâm tiệm cơm vụng trộm đóng gói quá khứ. Mà so tư bảo cái nào đó phòng thí nghiệm, cũng đối những này lẻ tẻ món ăn tiến hành một ít nghiên cứu. Đồng thời từ đó nhìn đến hiệu quả kinh người cùng trước nay chưa từng có to lớn cơ hội buôn bán. Tại những cái kia đại nhân vật xem ra, Vu Tuấn loại này vô cùng thấp giá cả. Nguyên thủy nấu nướng phương thức, hướng tầng dưới chót xã hội bán rau quả hành vi, không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Mặc dù còn không rõ sở là loại nào thành phần có thể trong khoảng thời gian ngắn cải thiện thể chất, nhưng cũng không ảnh hưởng phòng thí nghiệm từ Tây Chi Lâm từng cái tiệm lẩu bên trong thu tập được. Không có trải qua nấu nướng món ăn bên trong rút ra ra tinh hoa, cũng chế tạo ra hiệu quả tốt hơn áp xúc dịch. Đương nhiên bởi vì Tây Chi Lâm rau quả đều là hạn lượng tiêu thụ, đồng thời không cung cấp đóng gói phục vụ, cho nên áp xúc dịch số lượng rất ít. Trước mắt chỉ cung cấp những này đại nhân vật hưởng dụng. Hiện tại Tây Chi Lâm thu mua tới tay, những này đại nhân vật trừ ngay lập tức muốn từ nông trường hái đến đại lượng mới mẻ rau quả, còn muốn đem rau quả cấy ghép đến so tư bảo, đồng thời sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp bồi dưỡng ra hạt giống. Sau đó chế tạo đại lượng áp xúc dịch, cũng kiếm lấy đêm mãi không hết tiền tài cùng vinh dự. Cho nên bát kế tiếp nhiệm vụ, liền đem những này rau quả từ thổ địa bên trong móc ra, tận gốc mang mầm đưa về đại dương bỉ ngạn. Đây là một cái phi thường thật lớn công trình. Đồng thời còn muốn lặng lẽ tiến hành, nếu như bị đại hạ quan phương có chỗ phát giác, ở đây mỗi người đều rất rõ ràng sẽ là hậu quả gì. Đừng nói tận gốc mang mầm, đoán chừng ngay cả một chiếc lá đều mang không đi. Bất quá để bát trấn an chính là, mấy chục xe các loại đồ ăn mầm đã an toàn cất vào thùng đựng hàng, đồng thời thông qua hải quan kiểm tra. Lúc này ngay tại Mễ Gia vận tải đường thủy trên bến tàu tiến hành lắp đặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, chậm nhất xế chiều ngày mai, những này rau quả mầm liền có thể đến Hàn Quốc. Nơi đó có một chiếc to lớn máy bay vận tải đã tại chờ lệnh. Hết thảy nhìn đều là thuận lợi như vậy. Lúc này đã tiếp cận rạng sáng, còn không có điều chỉnh tốt lệch giờ, lại vất vả một cả ngày, bát đã phi thường mệt mỏi. Hắn lấy đi trên mặt to lớn kính râm. Kinh thành mùa thu khí hậu thực sự quá mức khô ráo, để ánh mắt của hắn tựa như trộn lẫn đầy hạt cát. Nhỏ nửa bình thuốc nhỏ mắt đều không được việc. Là thời điểm trở lại khách sạn hào hào ngủ một giấc. Bát tiên sinh, còn chưa đi đến cửa nông trường, một cái hơn 60 tuổi lão đầu vội vội vàng vàng đuổi theo. Ngài hiện tại còn không thể rời đi. Chúng ta phát hiện một điểm nhỏ vấn đề. Vấn đề gì? Chúng ta vừa rồi phát hiện, những cái kia rau quả giống như tại khô héo. Làm sao lại khô héo? Không rõ sở, lão đầu nói, mà lại khô héo tốc độ rất nhanh. Ngay tại vừa rồi ta rời đi hiện trường thời điểm, những cái kia thành thục rau quả đều đã bắt đầu rơi xuống đất. Bát chỉ cảm thấy trên lưng bị mấy trăm cây châm đồng thời đâm một chút, vốn cho rằng hết thảy đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Kết quả đến cuối cùng trước mắt, vẫn là xảy ra vấn đề. Hắn vội vàng đi đến có rau quả địa phương, chỉ thấy ánh đèn sáng ngời chiếu sáng phía dưới. Mấy trăm nghiên cứu đoàn đội người chính không biết làm sao đứng tại nơi đó. Mà những cái kia nguyên bản dáng dấp phi thường tươi tốt rau quả đã giống như là kinh lịch cả một cái giá lạnh mùa đông. Rau quả điêu tàn, dây leo cùng thân thân đều biến thành màu xám. Bát sắc mặt tái nhợt tiến lên nắm một cái, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, trong tay thân thân vỡ vụn thành mười mấy đoạn. Bát có chút luống cuống, bỏ ra hơn 100 triệu USD mua xuống Tây Chi Lâm. Mục đích chính yếu nhất chính là những này rau quả, nhưng bây giờ bọn chúng đều chết hết. Chết hẳn, một mồi lửa liền có thể đốt thành đầy trời cho tàn. Toàn bộ nông trường đều là như vậy sao? Đúng vậy, có người chỉ vào nơi xa nói, bên kia vừa rồi đã phái người đi nhìn qua, đều khô héo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không ai có thể giải đáp Bát vấn đề này. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đã xa viễn siêu ra lẽ thường phạm vi, coi như đem tươi mới rau quả thân thân đặt ở đại hỏa phía trên thiêu đốt, cũng cần mấy phút mới có thể bốc hơi đến tất cả trình độ. Nhưng những này sinh trưởng ở thổ địa bên trong đồ ăn mầm, cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn, lấy cực nhanh tốc độ biến thành dạng này. Tựa như cái này trong nông trại, thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới mấy chục hơn trăm lần. Cái này nông trường là như thế này, khác địa phương đâu? Bát hốt hoảng bấm 10 cái điện thoại, đạt được kết quả hoàn toàn nhất trí. Những nông trường khác rau quả mầm cũng khô héo. Trên thuyền, cuối cùng hắn đột nhiên nhớ tới, trên thuyền còn có mấy ngàn quả đồ ăn mầm. Thế là hắn lập tức để người kiểm tra, đạt được kết quả để hắn toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra. Thùng đựng hàng bên trong rau quả mầm cũng tại lấy cực nhanh tốc độ khô héo. Mặc dù còn không có chết, nhưng nhìn cũng sắp, tại vận trồng đỡ so tư bảo lúc, không xác định có bao nhiêu ít còn có thể sống được. Xong, Bát ngồi chung một chỗ đã vỡ vụn phong thủy thạch nền móng bên trên. To béo ngón tay cắm vào không nhiều trong đầu tóc, chính cảm giác vận mệnh rơi vào vực sâu không đáy. 1.000 ước, kết quả chỉ mua một lượng tấn rau quả trở về. Kết quả này không nói những cái kia đại nhân vật có thể không thể tiếp nhận, chính hắn đều không thể tiếp nhận. Có thể tưởng tượng, chọc giận những cái kia cao cao tại thượng người, hắn sẽ mất đi bây giờ có được hết thảy. Không, có lẽ càng hỏng bét, hắn có khả năng trở thành New York đầu đường kẻ lang thang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bát để cho mình tỉnh táo xuống tới, tại hướng tập đoàn các cổ đông báo cáo trước đó, hắn nhất định phải tìm tới một cái lý do thích hợp, để hắn tận lực không bị những cái kia các đại nhân vật giận chó đánh mèo. Chẳng lẽ là Vu Tuấn động tay chân? Thế nhưng là cái này nông trường vẫn luôn là hắn giám sát trọng điểm. Bởi vì người kinh thành miệng tương đối nhiều, Tây Chi Lâm tại nơi này nông trường diện tích rất lớn. Sớm tại hơn một tháng trước đó, hắn liền phái mười mấy người mọi thời tiết đối cái này nông trường tiến hành giám sát. Cơ hồ mỗi cái công nhân tại nông trường làm sự tình đều bị nhìn thấy thanh rõ ràng sở. Hắn có thể xác định, tại trong khoảng thời gian này, không có bất luận kẻ nào làm ra cái gì không bình thường cử động. Thậm chí ngay cả nước đều không ai tưới qua. Vu Tuấn hôm nay phái máy xúc phá hư nông trường, cũng chỉ là đang đến gần đại môn cái này một mảnh. Cái khác địa phương vườn rau, căn bản là không có người đi, cho nên Vu Tuấn động tay chân nhưng tính năng cơ hồ có thể bài trừ. Hoặc là nói, lấy bình thường thủ đoạn động tay chân khả năng có thể bài trừ, nếu như là loại kia huyền học loại hình thủ đoạn, hắn cũng không có khả năng phát hiện. Mito tiến sĩ, thế là hắn gọi tới vừa rồi lão đầu kia, hỏi, từ các ngươi góc độ chuyên nghiệp đến xem, có thể là nguyên nhân gì? Cái này rất khó nói. Mito tiến sĩ nói, loại này nhanh chóng khô héo tình huống. Tại lịch sử loài người bên trên cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ ghi lại nào. Nhưng lại tồn ở chỗ một chút trong truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Có một loại truyền thuyết tương đối chuẩn xác. Khi địa ngục thông đạo ở nhân gian mở ra lúc, chung quanh thực vật đều sẽ nháy mắt tử vong. Mito nói, nhưng cái này đã thuộc về gia tăng phạm trù, mà lại tại cái này địa phương, trừ những này rau quả, cái khác thực vật đều sống được thật tốt. Đây không phải nói nhảm sao? Còn có một loại khả năng là ta tương đối khuynh hướng. Mito nói, virus, đúng, một loại nhân loại chưa phát hiện virus, có thể dẫn đến một ít thực vật nhanh chóng khô héo. Mito nói, loại này giải thích là phù hợp nhất hiện đại khoa học logic. Hiện đại khoa học, Bát lắc đầu, chuyện lần này, căn bản là không thể dùng hiện đại khoa học để giải thích. Hắn thà rằng tin tưởng là địa ngục xâm lấn nhân gian. Bởi vì ngay tại buổi sáng hôm nay, hắn tận mắt thấy Mễ Cảnh Văn trong nhà Hoa Hoa Thảo Thảo. Tại một khối phong thủy thạch tác dụng dưới nhanh chóng nở hoa. Hoặc là mọc ra chồi non. Chẳng lẽ là cùng phong thủy thạch có quan hệ? Mito tiến sĩ, Bát đột nhiên hỏi, nông trường những này rau quả có thể ứng đối hiện tại mùa sao? Đại bộ phận đều không thể. Đây cũng là để ta cảm thấy thần kỳ địa phương. Mito nói, phản mùa rau quả không hiếm lạ. Nhưng con kia giới hạn trong lều lớn trồng. Giống như vậy lộ thiên trồng. Còn có thể không thích hợp mùa sinh trưởng được tốt như vậy rau quả. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta cảm thấy khả năng này là một loại nào đó đột biến gen. Hoặc là gen cải tạo kết quả, không phải cái gì đột biến gen. Bát trong đầu linh quang chợt hiện, là phong thủy thạch. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Buổi sáng hôm nay Vu Tuấn lấy ra phong thủy thạch, cho thấy không phải là để phổ thông thực vật. Có thể tại không thích hợp mùa bình thường sinh trưởng hiệu quả sao? Cái này trong nông trại cũng có rất nhiều phong thủy thạch. Nhưng là bị Vu Tuấn toàn bộ đập mất. Không có phong thủy thạch, như vậy những này rau quả tự nhiên không cách nào bình thường sinh trưởng. Nhanh chóng khô héo liền nói được thông. Kỳ thật vấn đề này, trước đó hắn cùng tập đoàn các cổ đông cũng ở trong điện thoại thảo luận qua. Nhưng các cổ đông ý là, coi như không có phong thủy thạch, những này đồ ăn mầm cũng có thể tiếp tục sống sót. Cùng lắm thì tại nông trường gia tăng lều lớn công trình. Hoặc là cấy ghép đến khí hậu ấm áp địa phương. Cùng lắm thì sản lượng thấp một chút. Sinh trưởng chậm một chút. Những này đều có thể thông qua kỹ thuật cùng đại quy mô trồng để đền bù. Lúc ấy hắn cũng cho là như vậy. Cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Không có phong thủy thạch. Rau quả liền lấy cực nhanh tốc độ khô héo. Cái này Vu Tuấn. Quả nhiên là cái gì đều tính toán kỹ sao? Đây chính là đại hạ tính là mệnh lớn sư chân thực năng lực. Hết thảy, đều hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Bao quát hắn buổi sáng cố ý biểu hiện ra phong thủy thạch lực lượng. Kỳ thật cũng là tại vì hạ một bước làm chuẩn bị đi. Không biết khối kia phong thủy thạch, hắn lại chuẩn bị bán bao nhiêu tiền vậy? 500 ước. Vẫn là lại muốn 1.000 ước. Chung quy là đánh giá thấp đối thủ năng lực cùng giá tâm. Mà lại bọn hắn quá nóng nảy. Vội vàng sao động là sinh ý trên trận tối kỵ. Lần này bao quát Bát cùng những cái kia các đại nhân vật. Đồng loạt phạm vào cái này sai lầm chí mạng. Bát cảm giác có chút ảo não. Hung hăng đá lấy dưới chân lỏng lẻo cát đất. Trong gió rét dơ lên một mảnh cát bụi. Như thế cằn cỗi thổ địa, vì cái gì có thể bồi dưỡng ra thần kỳ như vậy rau quả? Vì cái gì có thể dưỡng dục ra người lợi hại như vậy? Không, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo đi lên, sau đó tìm tới biện pháp giải quyết. Hắn đột nhiên nhớ tới buổi sáng Vu Tuấn nói câu nói kia. Nếu như muốn mua phong thủy thạch, muốn để hắn lão bản tự mình đến, những cái kia quen thuộc giấu ở phía sau điều khiển hết thảy đám gia hỏa, sẽ tới đại hạ tới sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?